Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 152 Chu Húc, đáng sợ, nhiều tầng bê ảo trận, Chu Húc xem như nhìn ra, bọn họ không chỉ có là bị mai phục, hơn nữa vẫn là rớt vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập. Trình Sấm là Trình Tấn duy nhất một người thân. Cứ việc hắn thực chán ghét Trình Sấm, nhưng là Trình Tấn sở dĩ sẽ phái hắn lại đây. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là vì bảo hộ Trình Sấm. Cho nên hắn tuyệt không có thể nhìn đến Trình Sấm xảy ra chuyện. Vân người buông xuống, Chu Húc cắn chót lưỡi. Theo sau một tay liên tiếp đánh ra mấy cái phức tạp tay quyết. Cùng với một búng máu thủy phun ra, liền thấy hắn trước người trong không gian mộ nhiên xuất hiện mấy khối như là kẹo bông gòn giống nhau màu đỏ vân đoàn. Theo sau, này đó vân đoàn liền tổ hợp ở cùng nhau, hình thành một cái như là người tuyết giống nhau, không có ngũ quan màu đỏ vân người. Đi, nghe được Chu Húc mệnh lệnh, liền thấy màu đỏ vân người độ cực nhanh trực tiếp xuất hiện ở Trình Sấm bên người. Tiện đà trực tiếp giang hai tay cánh tay dùng thân mình chắn Trình Sấm trước người. Nguyên bản liền rất rắn chắc thân thể, càng là ở trong quá trình tấn phồng lên, thừa nhận những cái đó cự thạch oanh tạp. Ta xem các ngươi còn có thể cho ta tàng bao lâu. Chu Húc đối với trận pháp tuy nói cũng không tinh thông, nhưng là hắn cũng hiểu được một đạo lý, đó chính là lại cường trận pháp đều không thể thừa nhận cuồng bạo lực lượng. Chỉ cần hắn tìm đúng một bên, tiện đà đem này dùng tuyệt đối lực lượng công phá, như vậy trận pháp tự nhiên mà vậy cũng liền giải quyết dễ dàng. Tụ lôi, Chu Húc thân mình chậm rãi rơi xuống đất. Theo sau lần thứ hai đánh ra từng đạo phức tạp tay quyết. Lần thứ hai thu hút ra một mảnh đền bù u ám. Hơn nữa thực mau, u ám bên trong liền có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng sấm. Giống như xuyến xuyến bạo phá ra vang lớn. Các ngươi qua đi đối phó Chu Húc. Người này giao cho ta. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên đã dày đặc mà đến lôi vân. Hiển nhiên là cảm thấy cái này trận pháp đã kiên trì không được bao lâu, cho nên cùng mặt khác nhóm ba người đều háo ở mắt trận thượng. Chi bằng thừa dịp trận pháp chưa bị bắt khai, nhân cơ hội bị thương nặng Chu Húc, ngươi chuẩn bị cấm kỵ chú pháp. Ta muốn phóng đại chiêu. Hạ Thiên Kỳ đã nhìn ra này Chu Húc lợi hại. Phải biết rằng này trận pháp chính là Lãnh Nguyệt, Sa Nhậm cùng với Từ Chí Thiên ba người bố trí, không nói uy lực có bao nhiêu đại, nhưng ít nhất vây khốn bọn họ nhất thời là không thành vấn đề. Chính là Chu Húc từ lâm vào nơi này sau, bản thân hóa giải sở hữu đến từ trận pháp công kích không nói, càng là làm ra cái kia như là người tuyết giống nhau quỷ đồ vật, đem Trình Sấm cũng bảo hộ bình yên vô sự. Nhưng mà rõ ràng chỉ là đám mây pháp vực hắn. Giờ này khắc này thế nhưng còn triệu hồi ra lôi đình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ ở lưu thủ. Tính toán trực tiếp động thôn linh năng lực. Thừa dịp trận pháp chưa phá, trực tiếp đem Chu Húc linh hồn cấp nuốt. Diệp Dương nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau, hắn cũng căn bản không hỏi Hạ Thiên Kỳ hay không có thể hành. Liền trực tiếp từ trận pháp rời khỏi tới, bắt đầu chuẩn bị cấm kỵ chú pháp. Cao cấp giám đốc cấm kỵ chú pháp, muốn so giám đốc thi triển ra cường đại nhiều lần. Pháp lực thượng chênh lệch là một phương diện, càng nhiều còn lại là cao cấp giám đốc đối với pháp vực sử dụng. Tắc muốn so giám đốc cường quá nhiều, cho nên ở thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm, cao cấp giám đốc đều sẽ đem pháp vực lực lượng tẩm nhập trong đó. Mà pháp vực lực lượng, nói trắng ra là chính là này đệ nhị vực pháp tác lực lượng. Uy lực tự nhiên là cường đại hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng trận pháp yểm hộ, thực mau liền đi tới Chu Húc trước người. Bởi vì trận pháp chưa tiêu tán, cho nên Chu Húc cũng không thể hiện hắn. Mà giờ này khắc này, Chu Húc thì tại triệu tập phía trên lôi điện, như là thả xuống đạn đạo giống nhau, liên tiếp không ngừng bắt đầu xét. Loại công kích này hiển nhiên không có bất luận cái gì thuật pháp trộn lẫn tạp, mà gần là sử dụng pháp vực lực lượng. Hạ Thiên Kỳ xem đến một trận ra đầu ma, cũng không hề do dự, lúc này trực tiếp lại đi phía trước bán ra một bước, đồng thời cũng khoảng cách Chu Húc càng gần. Thôn linh, xem chuẩn thời cơ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp động thôn linh năng lực. Trong ánh mắt bắn nhanh ra hai điều chùm tia sáng, cực nhanh hướng tới Chu Húc đánh tới. Nhưng mà vốn tưởng rằng Chu Húc sẽ trực tiếp trúng chiêu, nhưng liền ở hắn thôn linh ánh sáng sắp tiến vào Chu Húc trong mắt khi, liền thấy Chu Húc thế nhưng đột nhiên hướng bên cạnh người nhảy dựng, tiện đà hoàn toàn tránh thoát thôn linh ánh sáng. Quỷ khí dao động, ngươi cho ta không cảm giác được ngươi tồn tại sao? Chu Húc cười lạnh một tiếng, tiện đà một tay một lóng tay Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí, hét to nói, lạc, ầm ầm ầm, bầu trời dày đặc lôi vân rốt cuộc dần dần tan đi. Hạ Thiên Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, quỷ vực thượng dày đặc điều điều mắt thường có thể thấy được vết rạn. Cũng may là cũng không có hoàn toàn rách nát, một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất phiên lên. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng này Chu Húc lại là như vậy, cẩn thận, hơn nữa còn cường biến thái. Bất quá hắn cũng không có lui bước, bởi vì Chu Húc vô luận như thế nào đều phải chết. Nếu không thể trực tiếp đánh lén, vậy trước tiêu hao ngươi. Ở chậm rãi tìm kiếm cơ hội, Hạ Thiên Kỳ mở ra đôi tay. Tiếp theo, hắn kia đem ở không lâu trước đây vừa tiến giai huyết sát quỷ binh bị hắn nắm chặt ở trong tay. Theo huyết sát quỷ binh xuất hiện, ở phía trên kia phiến đang muốn tan đi tầng mây chung, một viên dữ tợn quỷ diện liền xuyên thấu qua tầng mây từ giữa chậm rãi dò xét ra tới. Cảm giác được tầng mây thượng dao động, Chu Húc trên mặt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, cũng không hề nghĩ công phá trận pháp. Lúc này thế nhưng trực tiếp cao cao nhảy lên, tiện đà dẫm ở hắn dưới chân xuất hiện đám mây, cực nhanh hướng tới một bên trốn đi. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ như thế nào sẽ làm hắn rời đi? Lúc này không chút nghĩ ngợi, huyết sát quỷ binh cao cao dơ lên, theo sau hắn tác ngạnh dựa gần, còn tại không ngừng từ phía trên rơi xuống lôi đình, trực tiếp chém về phía Chu Húc, một cái chạm đánh rơi hạ, huyết sát quỷ binh thoáng chốc huyết quang đại thịnh, theo sau thế nhưng hóa thành một cái biển máu, nghiêng mà xuống, trực tiếp ở Chu Húc chung quanh phiên rào lên, thế nhưng có thể thôn phệ ta huyết khí. Chu Húc bên này bị học hải cuốn lấy, tức khắc quái kêu một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng căn bản không dám chần chờ, theo sau huyết sát quỷ binh liền trực tiếp hóa thành một con thật lớn quái vật, liên tiếp hắn tâm thần, cùng phía trên tầng mây chung kia viên thật lớn đầu tương tiếp, theo sau nâng lên che trời cự trưởng, hướng tới Chu Húc chụp được. Nhìn Hạ Thiên Kỳ triệu hồi ra cái kia khủng bố quái vật. UU, đọc sách www.ucanuom Diệp Dương trong lòng không cấm một trận bồn chồn. Nhịn không được ở trong lòng mặt thầm mắng Hạ Thiên Kỳ chính là cái biến thái. Chỉ là một cái giám đốc, thế nhưng liền có như vậy chiến lực. Nếu là chờ đến bước vào cao cấp giám đốc, kia chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bất quá cấp bậc thượng sai biệt, chung quy vẫn là một cái khó có thể bổ khuyết khe rãnh. Cứ việc ở trận pháp phối hợp, cùng với hắn không ngừng liều mạng công kích hạ, Chu Húc bên này trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng là gần cũng chỉ là chật vật mà thôi. Bởi vì không bao lâu, Chu Húc liền lần thứ hai lợi dụng hắn pháp vực, biến thành một cái màu đỏ vân người. Cùng hắn từ huyết sát quỷ binh hóa thành quái vật tư đánh vào cùng nhau. Vân bạo, chờ bên này rốt cuộc thoát thân. Chu Húc liền hai ngón tay khép lại, theo sau lại cực nhanh giao nhau ở bên nhau. Liền thấy sở hữu tự do ở bốn phía đám mây mảnh nhỏ. Ở thời điểm này đồng thời sinh nổ mạnh ra một tiếng vang lớn. Theo sau tắc hình thành một cổ thật lớn năng lượng vòng. Lấy Chu Húc nơi dưới chân vì tâm, nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Trong phút chốc, giữa trời đất này sở hữu thanh âm đều như là bị thôn phệ rất giống nhau. Tĩnh mịch đáng sợ. 8. Hết chương.